Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 115, Chiến sĩ xương rồng tròn. Tên, Chiến sĩ xương rồng tròn. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, không trên 500. Sức mạnh, 324. Thể chất, 412. Tốc độ, 375. Tinh thần, 324. Kỹ năng, khiên cỏ, xoay tròn phóng gai, thân thể xoay tròn cực nhanh, bắn ra vô số gai nhọn, lực xuyên thấu cực mạnh, quả cầu gai, phun ra quả cầu gai về phía kẻ địch, gặp phải vật thể sẽ nổ tung trong nháy mắt, hóa thành gai nhọn tiến hành đả kích toàn phương vị đối với xung quanh. Giới thiệu, thực vật sinh trưởng trong khu vực nóng bức, nắm giữ năng lực sinh tồn rất mạnh, lực xuyên thấu của gai nhọn trên thân cực mạnh. Binh chủng mới. Xem hết thuộc tính của chiến sĩ xương rồng tròn, hai mắt của Lâm Hữu phát sáng lên. Chẳng lẽ hệ thống cũng nhớ lại lúc trước hắn vừa tới thế giới này vô cùng xui, cho hắn binh chủng này. Khoan hãy nói. Kỹ năng của chiến sĩ xương rồng tròn rất không tệ, tất cả đều là kỹ năng có tính xuyên thấu, mà phạm vi còn rất rộng. Đây đối với những người hoặc binh chủng phòng thủ yếu ớt tuyệt đối là đã kích trí mạng. Lại thêm những gai nhọn này vốn không lớn, muốn đề phòng cũng cực kỳ khó khăn, một khi bị đánh trúng điểm yếu thì còn không phải ngoan ngoãn chịu chết. Vốn là Lâm Hữu muốn trực tiếp thử uy lực kỹ năng của nó một chút, nhưng cân nhắc đến khắp nơi trong lãnh địa đều là thực vật, dễ dàng ngộ thương, cũng chỉ có thể khảo nghiệm đơn giản lực xuyên thấu của gai nhọn. Đến, dùng gai nhọn công kích tảng đá kia xem. Lâm Hữu từ bên cạnh tìm đến một hòn đá cứng rắn, ném ra ngoài mấy mét, ra hiệu chiến sĩ xương rồng tròn công kích nó. Chiến sĩ xương rồng tròn cũng không có nương tay, trực tiếp từ trên thân bắn ra một gai nhọn. Vù một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh úp về phía hòn đá. Vậy, gai nhọn không có bất kỳ trở ngại gì, trong nháy mắt chui vào trong hòn đá, thậm chí thế đi không giảm, xuyên thẳng ra sau hòn đá, cắm sâu vào trong đất. Hòn đá kia cũng nứt ra. Mạnh như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn hòn đá vỡ vụn, lại nhìn chiến sĩ xương rồng tròn một chút, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Binh chủng mới này còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của hắn không ít. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được tràng cảnh chiến sĩ xương rồng tròn xông vào trận địa địch, bắn ra vô số gai nhọn, hình ảnh đó chỉ tưởng tượng thôi đã vô cùng kích thích. Chỉ tiếc, xác suất binh chủng này xuất hiện hình như cũng không cao. 8 lần đột biến sau đó cũng không đột biến ra cái thứ hai, mà chính là đột biến thành mấy binh chủng hắn đã có. Trong đó có 2 gốc yêu cơ máu tươi, 2 tướng lĩnh thụ tinh, 2 mộc linh, còn lại thì là biến chủng bí ngô và lúa mì không có bao nhiêu tính công kích. Vẫn được, như vậy cũng xem là tốt rồi. Lâm Hữu cũng không tham lam, chỉ cần có nhiều hơn phân nửa binh chủng chiến đấu là được. Mà sau khi trải qua một vòng chiêu mộ này, số lượng binh chủng cấp 6 chiến đấu của hắn cũng đạt tới 27, cuối cùng miễn cưỡng nắm giữ vốn liếng đặt chân. Lâm Hữu nhìn thấy mình chỉ còn lại có 2.000 ma năng, đóng giao diện chiêu mộ lại, đi vào tháp binh chủng, bắt đầu nghiên cứu yêu cơ máu tươi cấp 6. Nghiên cứu binh chủng cấp 6 cần tiêu hao 1.250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Phí để nghiên cứu binh chủng bình thường chỉ có một nửa binh chủng hiếm có, cũng còn có thể tiếp nhận. Sắp xếp hết nhiệm vụ nghiên cứu, trời cũng đã chậm rãi đen lại. Cho nên hắn cũng lười đi ra ngoài, trực tiếp gọi rồng một ảnh mang theo vài thi thể ma thú vừa săn giết, mang đến nơi ở của Tiết Trường Quý, để cho hắn phát thêm đồ ăn cho nhóm lĩnh dân tối nay. Lần này, nhóm lĩnh dân không tiếp tục giống trước đó nữa. Mà chính là chúc mừng một lần hoành tráng, chúc mừng thành Hoàng Sa đã thông mương nước. Thậm chí còn có lĩnh dân mang thịt muối thịt kho vừa làm xong cho Lâm Hữu, cải thiện thức ăn cho hắn. Toàn bộ trong thành Hoàng Sa đèn đuốc sáng trưng, một mực náo nhiệt đến sau nửa đêm mới dần dần yên tĩnh lại. 2 ngày sau, Lâm Hữu giống như thường ngày, không ngừng đi tới đi lui giữa lãnh địa và sa mạc. Kiếm thêm ma năng chiêu mộ binh chủng, thuận tiện tìm kiếm căn cứ ma thú thu thập tinh hoa lãnh địa. Thỉnh thoảng còn lại nhìn tình huống xây dựng thành Hoàng Sa và tình huống hầm mỏ. Mà sau khi trải qua 2 ngày khai quật tu sửa, một vòng sông hộ thành quay xung quanh thành Hoàng Sa cũng đào được đến một nửa, cơ bản giải quyết vấn đề cung cấp nước toàn thành. Ngay cả tường thành bị tổn hại cũng dần dần được tu bổ. nhưng bởi vì thiếu nhân lực nên chỉ sợ không có cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn. Chuyện này cũng không thể gấp được. Lúc này đã là giữa trưa. Lâm Hữu đang ở trong lãnh địa quản lý trồng trọt, đột nhiên bị một tiếng hô hoán từ ngoài truyền vào cắt đứt. Lãnh chúa đại nhân, việc lớn không tốt. Bên ngoài có một thương đội lữ hành, nói muốn gặp ngài. Thương đội lữ hành. Tinh thần Lâm Hữu chấn động, lập tức thả ra công cụ trong tay, vội vàng đi ra ngoài lãnh địa. Lĩnh dân nhìn thấy Lâm Hữu thì nhất thời vội vàng nói. Là lữ thương đội hành từ nước Lưu Hỏa tới, mà lại còn giống như do một vị lãnh chúa dẫn đội, bây giờ đang ở ngoài thành. Tốt, ta lập tức đi qua. Nghe thấy là do lãnh chúa dẫn đội, trong lòng Lâm Hữu rung lên. Lập tức trở lại trong lãnh địa, cưỡi lên sư tử gỗ, mang theo các thực vật vội vàng chạy vào trong thành Hoàng Sa. Cùng lúc đó, một chỗ khác ngoài cửa thành thành Hoàng Sa. Một thương đội cỡ nhỏ do mười mấy người tạo thành đang mang theo hàng hóa, chậm rãi lái vào trong thành. Lãnh chúa đại nhân, nơi này chính là bên trong nước Đại Hoang, thành mà chúng ta đang đến là thành Hoàng Sa. Bên cạnh xe ngựa, một người đàn ông trung niên bụng phệ nhỏ giọng nói với trong xe ngựa. Nơi này chính là thành Hoàng Sa sao? Màn xe xốc lên, một thanh niên tuổi tác tương tự Lâm Hữu lộ đầu ra, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Vẫn thật sự giống như lời đồn đại vậy, vô cùng hoang vu, không ngờ ở đây cũng sẽ có lãnh chúa. Đúng thế. Người đàn ông cung kính nói. Xem bộ dáng giống như ngài vậy, vừa buông xuống không lâu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hừ, đều là lãnh chúa vừa buông xuống, có gì phải sợ, lần này đi ra ta đã là mang theo 40 binh chủng cấp 6. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, không để ý nói. Mà xung quanh xe ngựa của hắn ta, bất ngờ xuất hiện 40 binh chủng người ngựa cầm lấy các loại vũ khí, cứ như vậy trắng trợn lái vào trong thành, dọa nhóm lĩnh dân thành Hoàng Sa không dám tới gần. Cuối cùng, thương đội xuyên qua cổng thành cũ nát, đi vào trên đường cái chính. Liếc một chút đã nhìn thấy phía cuối đường lớn có một đại thụ che trời cao đến mấy chục mét. Đây là lãnh địa hệ thực vật. Nhìn thấy cây đại thụ kia, thanh niên kia sửng sốt một, liếc mắt đã nhận ra chủng loại lãnh địa của Lâm Hữu. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy xung quanh cây đại thụ kia có mấy bóng đen vừa đi vừa về bay lượn thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Binh chủng bay. Thấp giọng hô, vẻ khinh miệt trên mặt thanh niên cũng trong nháy mắt tán đi, đổi thành kiên kỵ thật sâu. Không ngờ lãnh chúa hệ thực vật này lại có binh chủng hệ bay. Hơn nữa nhìn số lượng này lại có nhiều hơn 10. Nếu quả thật đánh lên, hắn ta tuy nắm chắc có thể thắng, nhưng khẳng định cũng sẽ tổn thất không ít binh chủng, được trả bằng mất. Dù sao bọn họ chủ yếu là tới thương lượng buôn bán. Lãnh chúa đại nhân mau nhìn bên kia, có người đến. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thanh niên vốn đang nhíu mày suy tư, nhất thời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cuối con đường. Chỉ thấy một loạt tiếng bước chân ầm ầm, một đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở một chỗ khác trên đường, nhanh chóng tới gần bọn họ. Đây là... Hai mắt thanh niên trừng lớn, rung động nhìn đội ngũ đột nhiên xuất hiện này. Lại là nguyên một đám binh chủng thực vật cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đội hình đội ngũ đó cực kỳ khổng lồ, thậm chí so với đội ngũ bên cạnh hắn còn kinh khủng hơn. Thực lực mạnh mẽ như vậy, thật là lãnh chúa của mảnh đất hoang vu này sao? Thanh niên lập tức kinh ngạc. Mà ngay khi hắn ta ngây người, Lâm Hữu cũng đã mang theo quân đoàn thực vật đi đến trước mặt bọn họ, chậm rãi ngừng lại. Các ngươi là thương đội lữ hành từ nước Lưu Hỏa tới. Trong mắt Lâm Hữu cũng chứa đầy kinh ngạc. Tuy hắn đã biết, trong thương đội này có một vị lãnh chúa. Nhưng khi tận mắt thấy thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí cảnh giác. Cứ ngồi trên lưng sư tử gỗ như vậy, không ngừng đánh giá đối phương. Thanh niên kia cũng như thế, vừa quan sát binh chủng sau lưng Lâm Hữu, vừa âm thầm kinh hãi. Giữa các lãnh chúa sẽ không thể tra ra thông tin chi tiết về binh chủng của đối phương, nhưng lại có thể xem được thông tin cơ bản như tên, cấp bậc, loại hình. Khi hắn ta nhìn thấy những thực vật bên cạnh Lâm Hữu, không ngờ lại giống như hắn ta, tất cả đều là binh chủng cấp 6 thì tâm lý khiếp sợ đến mức nào có thể nghĩ. Nhưng làm cho hắn ta khó tin nhất chính là nhiều loại hình binh chủng bên cạnh Lâm Hữu, nhìn thấy trước mắt cũng không dưới 5 loại. Tại sao lãnh chúa vừa buông xuống lại có thể có nhiều loại hình binh chủng như vậy? Nào còn dám khinh thị, vội vàng nói. Mới tới quý địa, trước tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Chu Mục Viễn, đến từ nước Lưu Hỏa, chuẩn bị đến nước Đại Hoang bên này làm chút mua bán, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Gọi ta Lâm Hữu là được rồi. Lâm Hữu trả lời. Nói như vậy ngươi là từ một bên khác mảnh sa mạc này xuyên qua. Đúng thế. Chu Mục Viễn xấu hổ gật đầu. Vật liệu lãnh địa khan hiếm, không thể không nghĩ biện pháp đi ra ngoài kiếm thêm điểm ma năng, thuận tiện bán ít đồ. Nếu như Lâm Hữu huynh đệ ngươi có cần, ta cũng có thể bán chút đặc sản của nước Lưu Hỏa cho ngươi, đương nhiên, giá cả cũng sẽ tiện nghi cho ngươi một chút. Ánh mắt Lâm Hữu khẽ nhúc nhích. Vậy ngươi có bột phấn ma pháp không? Chu Mục Viễn nghe vậy, lông mày nhíu lại. Đương nhiên là có, ngươi là muốn tạo vòng phòng hộ lãnh địa sao? Sao ngươi biết? Lâm Hữu có chút kinh ngạc. Chu Mục Viễn cười nói. Bởi vì tự ta cũng xây vòng phòng hộ, nếu không ngươi cho rằng vì sao ta dám chạy xa như vậy đi làm ăn. Khá lắm, quả nhiên đến có chuẩn bị. Lâm Hữu nhất thời đánh giá cao đối với gia hỏa này. Hơn nữa nhìn bên cạnh đối phương mang nhiều binh chủng cấp 6 như vậy, hiển nhiên cũng không phải hạng đơn giản, đại lục nguyên thủy này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Đúng rồi, Lâm Hữu huynh đệ. Lúc này, âm thanh Chu Mục Viễn lần nữa truyền đến. Chỉ thấy hắn ta vừa phân phó lĩnh dân bên cạnh dỡ hàng vừa nói. Ngươi chắc cũng giống như ta, là vừa buông xuống đến đại lục nguyên thủy. Đúng, có vấn đề gì không? Không có, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, dựa vào thực lực của ngươi, sao lại bị phân phối đến nơi hoang vu như thế? Có lẽ là do ta xui xẻo đi. Trong lòng Lâm Hữu bất đắc dĩ, không muốn nhiều lời. Rất nhanh. Chu Mục Viễn đã cầm lấy một bao bột phấn ma pháp, được mấy binh chủng người ngựa bảo vệ đi đến trước mặt Lâm Hữu. Một đơn vị 5 ma tinh, ngươi muốn bao nhiêu? Ma tinh? Đó là cái gì? Lâm Hữu sững sờ. Y. Ngươi ngay cả ma tinh là cái gì cũng không biết. Chu Mục Viễn nhìn Lâm Hữu giống như nhìn quái vật. Thấy một mặt dáng vẻ nghi hoặc của Lâm Hữu, nhất thời thở vào một hơi. Huynh đệ ngươi lẫn vào còn thảm hơn ta, tiền thông dụng trên đại lục nguyên thủy chính là ma tinh, dùng ma năng là được rồi, dùng một đổi một. Giao dịch giữa các lãnh địa thu thuế, giao dịch giữa lĩnh dân và người tu luyện đều là dùng ma tinh thanh toán. Còn có việc này. Lâm Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Cũng trách lãnh địa bên này của hắn nghèo quá, căn bản là không cần đến tiền, càng không có người tu luyện ở lại, nếu không hắn cũng không đến mức nghe cũng chưa nghe nói qua. Gọi ra giao diện lãnh địa, ấn mở ma năng nhìn thoáng qua, quả nhiên ở dưới đấy có một chức năng chuyển đổi ma tinh, trước đó dĩ nhiên hắn chưa từng lưu ý đến. Hắn thử chuyển đổi ma năng một chút. Một giây sau, một viên tinh thạch màu đen lớn chừng ngón cái đã xuất hiện trong tay hắn. Thì ra là ngưng tụ ma năng giả thuyết, thực thể hóa thành tinh thạch, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói như vậy, chờ sau này lãnh địa của hắn phát triển lớn mạnh, chẳng phải là sẽ có thể thông qua giao dịch trong lãnh địa, đổi thành ma năng. Đương nhiên, ma tinh chỉ là một cách mà thôi, ngươi thích dùng phương thức gì giao dịch cũng được. Chu Mục Viễn nói tiếp. Đã như vậy, vậy trước tiên cho ta 500 đơn vị đi. 500 đơn vị, chính là 2.500 ma năng. Tuy Lâm Hữu muốn mua nhiều một chút dự bị, nhưng hai ngày này vì mở rộng binh chủng cấp 6 đến 50 cái, hắn đã tiêu gần hết số ma năng kiếm được, chỉ còn lại hơn 3.000 điểm mà thôi. Giao dịch xong bột phấn ma pháp, Lâm Hữu lại tốn 500 ma năng. Lấy một chút ma năng, mua từ Chu Mục Viễn 500 cân gạo, dùng để làm tiền công cho lĩnh dân xây dựng lãnh địa, cũng thuận tiện thay đổi khẩu vị cho mình. Khoan hãy nói, gia hỏa này mang theo hàng vẫn rất đầy đủ, ngay cả gạo cũng có. Nhìn ra được là phân phối đến một lãnh địa màu mỡ, trong thời gian ngắn như thế đã chiêu mộ nhiều binh chủng như vậy, còn chạy ra ngoài buôn bán. So với Lâm Hữu hoàn toàn là một trời một vực, không thể so sánh. Kiếm được ma năng, trên mặt Chu Mục Viễn cũng treo đầy ý cười. Ta thấy huynh đệ ngươi khẳng khái như thế, vậy ta sẽ cung cấp cho ngươi một tin tức miễn phí. Tin tức gì? Lâm Hữu thu vật liệu vào không gian cá nhân, lần nữa nhìn về phía Chu Mục Viễn. Chu Mục Viễn hắn giọng một chút, cúi đầu thần bí nói. Nghe nói, cho dù gia nhập công quốc, lãnh chúa trong cùng một công quốc cũng có thể giết chóc lẫn nhau, quy tắc này phía trên cũng ngầm cho phép. Cái này, chẳng lẽ bọn họ không sợ công quốc náo động sao? Sợ? Tại sao phải sợ, ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu lãnh chúa buông xuống trên đại lục này không? Nói câu khó nghe chút, trên này đại lục này, không đáng giá tiền nhất chính là lãnh chúa. Điều này cũng đúng. Lâm Hữu không ngừng gật đầu. Lập tức, hắn lại mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Chu Mục Viễn. Ngươi nói cho ta biết những thứ này, không sợ bây giờ ta sẽ giải quyết ngươi sao? Đừng. Chu Mục Viễn hít một hơi. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm đúng không? Sau này có cơ hội, còn có thể cùng nhau hợp tác khai thông con đường buôn bán, tính thế nào cũng tốt hơn trực tiếp động thủ đúng không? Xem ra ngươi cũng đến có chuẩn bị. Trên mặt Lâm Hữu một lần nữa treo lên ý cười. Lời nói mới rồi, hắn thật ra cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cho dù hắn thật có thể giải quyết hết đối phương thì chỉ sợ cũng phải tổn thất không ít binh chủng, lại còn cuốn thành Hoàng Sa vào trong đó. Trong thời kỳ phát triển mấu chốt nhất này, có chút được chả bằng mất. Đối phương đã có thể xuyên qua sa mạc đi vào nước Đại Hoang, hiển nhiên cũng có chút bản lĩnh ở trên người. Huống chi giống như Chu Mục Viễn nói. Lúc đầu, hắn cũng định đã thông con đường kinh doanh giữa hai nước, có một hàng xóm như vậy ở đây, ngược lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Không thể không nói, Chu Mục Viễn này làm người thật vô cùng khôn khéo. Mọi chuyện đều suy tính được chu toàn như thế, mà lá gan cũng đủ lớn. Còn thật không hổ là làm thương nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu nhất thời nở nụ cười. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chu Mục Viễn cũng nhếch miệng cười nói. Cứ như vậy, hai người bọn họ cũng coi là đã đạt thành chung nhận thức. Lại trên đường nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Chu Mục Viễn tạm biệt Lâm Hữu, tiếp tục đi vào trong nước Đại Hoang. Mà trước khi đi, hắn ta còn lưu lại liên hệ cá nhân với Lâm Hữu, hẹn nếu sau này có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Còn về đối phương có tiết lộ vị trí lãnh địa của hắn ra ngoài hay không? Lâm Hữu hoàn toàn không lo lắng. Không nói trước nơi vắng vẻ như thế sẽ có người đến hay không, cho dù thật sự có người đến, hắn cũng hoàn toàn không sợ, trừ phi xuất hiện lãnh chúa cấp 7 trở lên. Nhưng lãnh chúa cấp 7 trở lên thật sẽ để ý đến nơi rách nát này của hắn sao? Lãnh địa người ta thu nhập một ngày chỉ sợ còn được nhiều hơn hắn mệt gần chết vài ngày. Được rồi, đi thu thập ma năng trước, xây dựng vòng phòng hộ lên rồi lại nói. Một phấn ma pháp xây dựng vòng phòng hộ cuối cùng đã tới tay, Lâm Hữu cũng không còn tâm tư suy nghĩ lung tung. Trấn an lĩnh dân xung quanh một chút, sau đó mang theo một nửa binh chủng cấp 6 tiến vào sa mạc, săn giết ma thú thu thập ma năng. Mãi cho đến tới gần buổi chiều. Hắn mới thu thập đầy đủ 2.500 điểm ma năng để xây dựng vòng phòng hộ, vội vàng chạy về trong lãnh địa. Tài liệu xây dựng vòng phòng hộ lãnh địa đã đầy, xin hỏi có muốn xây dựng không? Xây dựng. Lâm Hữu kích động trả lời. Một giây sau, một mảnh ánh sáng lóe lên, bốn góc xung quanh lãnh địa phân biệt xuất hiện một tòa tháp nhọn khắc rõ đường vân huyền ảo. Tên binh chủng, vòng phòng hộ lãnh địa. Giới thiệu kiến trúc, lúc lãnh địa bị công kích sẽ tự động mở ra, bảo hộ lãnh địa, hiệu quả cực mạnh, cấp bậc lãnh địa càng cao thì tiêu hao càng lớn, cần bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng tiêu hao, cấp bậc lãnh địa ít 1.000, ma năng mỗi lần. Nhìn thấy thuộc tính kiến trúc trước mắt, Lâm Hữu cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Cứ như vậy, sau này ra ngoài, hắn cũng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn lãnh địa. Cho dù lãnh địa bị công kích thì hắn cũng có đầy đủ thời gian gấp trở về. Tuy phí bổ sung năng lượng hơi cao một chút, nhưng so với an nguy của lãnh địa thì không đáng kể chút nào, tốn là vẫn phải tốn. Lập tức, hắn lại đi tới dưới gốc đại thụ sinh mệnh, xem xét tình huống thu thập vật liệu thăng cấp lãnh địa. Đi qua khoảng thời gian này không ngừng thu thập, mỏ sắt, còn có mỏ đồng cơ bản đã đạt tới 1.500 đơn vị đủ để thăng cấp. Tinh hoa lãnh địa cũng thu được 6, chỉ thiếu 4 mà thôi. Gạch đá thì trước đó vẫn còn lại không ít, hoàn toàn đủ dùng thăng cấp lần này. Còn về 5.000 điểm ma năng, hoàn toàn có thể thu thập trong lúc thu thập 4 tinh hoa lãnh địa còn lại. Nói cách khác, bây giờ hắn thiếu nhất ngược lại là tín ngưỡng. Cấp 6 thăng cấp đến cấp 7, cần 500 điểm tín ngưỡng. Lâm Hữu nhìn một chút. Tính cả trước đó hắn duy nhất một lần lấy được 50 điểm ra thì 10 ngày qua cũng mới tăng 27 điểm mà thôi, khoảng cách thăng cấp thực sự còn quá xa. Xem ra sau này trọng tâm cũng không phải thu thập tài liệu, mà là tăng lên sức mạnh tín ngưỡng lãnh địa, cũng chính là phát triển lãnh địa. Nghĩ tới đây, hắn phái rồng một ảnh đi gọi Từ Trung tới. Không bao lâu, Từ Trung đã vội vàng đuổi tới lãnh địa, đi đến trước mặt hắn. Lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta sao? Từng, có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi biết gần thành Hoàng Sa này của chúng ta còn có tòa thành nào khác không? Lâm Hữu trực tiếp hỏi. Từ Trung nghe vậy, nhất thời cung kính trả lời. Đương nhiên biết, tòa thành mà ta biết, trong phạm vi 100 dặm thì có 3, gần chúng ta nhất chính là thành Song Diệp, cách 80 dặm phía đông. Thành Song Diệp. Đúng, chính là thành Song Diệp, nghe nói lãnh chúa nơi đó tạm thời do một người tu luyện vô cùng lợi hại đảm nhiệm, cũng không biết gần đây có lãnh chúa giống ngài buông xuống hay không. Thì ra là thế. Lâm Hữu lập tức hiểu ra. Thành thị không có lãnh chúa buông xuống đều sẽ do cư dân ở đây nắm trong tay. Nếu như sau này có cơ hội, hắn ngược lại là có thể qua đi dò thám tình huống, có lẽ còn có thể vơ vét chút chỗ tốt. Sau đó, hắn lại hỏi thăm một số chuyện liên quan tới những thành thị khác. Mãi cho đến hiểu rõ tình huống ba thành thị gần đó, mới để cho Từ Trung rời khỏi. Mà hắn thì là mang theo các thực vật đến chỗ sâu sa mạc tiếp tục tìm kiếm căn cứ ma thú. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Tính toán đâu ra đấy, Lâm Hữu đi vào nước Đại Hoang đã gần được nửa tháng. Xét thấy mỏ sắt và mỏ đồng cần để thăng cấp lãnh địa đều đã gom góp đủ. Lâm Hữu lập tức để Từ Trung đi gọi những hán tử đào quáng trở về, tất cả đều gia nhập vào trong đội xây dựng lại thành Hoàng Sa. Đương nhiên, tiền công cũng vẫn trả như trước đó cho bọn hắn. Khoan hãy nói, sau khi có những thanh niên trai tráng tuổi trẻ khỏe mạnh này gia nhập, công việc tu sửa thành tường trở nên nhanh hơn rất nhiều. Giữa trưa làm xong chuyện vào trong thành Hoàng Sa, phát hiện những tường thành cũ kỹ trước đó đã toàn bộ bị lật đổ xây lại. Phía trên đường phố, khắp nơi đều là bóng người vừa đi vừa về bận rộn, còn có từng trận gào to, xem ra vô cùng náo nhiệt. Lâm Hữu vừa xuất hiện, nhóm lĩnh dân đã ào ào tiến lên chào hỏi, sau đó lại tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Không lâu lắm, Tiết Trường Quý đang làm công việc giám sát trong thành cũng chống quải trượng, vội vàng chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, sao hôm nay ngài lại có thời gian rảnh đến thị sát lãnh địa vậy? Tùy tiện tới xem một chút. Lâm Hữu nhìn về phía Tiết Trường Quý. Thế nào, công việc tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Có gặp phải vấn đề khó khăn gì hay không? Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Tiết Trường Quý liên tục trả lời. Trong khoảng thời gian này cải thiện thức ăn hoàn cảnh, cả người lão càng tươi cười rạng rỡ, cái eo cũng đứng thẳng lên không ít. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nói. Xin mời lãnh chúa đại nhân đi theo ta mang ngài đi xem một món đồ. Thứ gì thần bí như vậy? Lâm Hữu nghi ngờ nói. Ngài đi theo ta sẽ biết, cách nơi này không xa. Vậy được, dẫn đường đi. Dù sao tạm thời cũng không có chuyện khác. Lâm Hữu lập tức đi theo Tiết Trường Quý, đi đến trên quảng trường trước đó hắn buông xuống. Chỉ thấy ở trong sân rộng, pho tượng bị tàn phá đứng thẳng ban đầu đã không còn, đổi thành một pho tượng khổng lồ mới tinh. Mà pho tượng kia đúng là điêu khắc dựa theo hình dáng của Lâm Hữu. Cứ như vậy dựng đứng thẳng tắp ở trên đài cao chính giữa quảng trường. Y. Mí mắt Lâm Hữu trực nhảy, biểu lộ trên mặt không ngừng thay đổi, xem ra muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Tiết Trường Quý bên cạnh thấy thế, lập tức nói. Đây là ta nói thợ điêu khắc trong thành trong đêm khắc xong, lãnh chúa đại nhân cảm thấy thế nào? Lâm Hữu. Như vậy có thể quá rêu rao hay không? Đâu chỉ rêu rao, đây quả thực là xấu hổ được không? Bộ dáng của mình lại bị điêu khắc thành pho tượng, còn đặt ở nơi dễ thấy như vậy. Thật giống như sợ người khác không biết hắn là lãnh chúa vậy. Rêu rao sao? Ta cảm thấy rất tốt. Tiết Trường Quý không hiểu nói. Vốn là ta là muốn làm lớn một chút, nhưng thợ điêu khắc trong thành quá ít, cũng chỉ có thể tạm thời làm cái này trước, chờ sau này chúng ta có nhiều người, lại thay cái lớn hơn cho lãnh chúa đại nhân. Được rồi, cái này là đủ rồi. Lâm Hữu vội vàng ngăn lại. Ta cảm thấy cái này cũng không tệ, không cần phải đổi nữa. Thật sao? Vậy được rồi, mọi việc nghe lãnh chúa đại nhân sắp xếp. Thấy Lâm Hữu nói không tệ, Tiết Trường Quý cuối cùng yên tâm lại, cũng không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Sau đó tiếp tục báo cáo chuyện trong những ngày này cho Lâm Hữu, tiến độ các hạng công trình trong thành Hoàng Sa. Lâm Hữu vừa nghe, vừa đi trên đường. Rất nhanh đã đi ra ngoài thành, một nửa sông hộ thành được đào xong cũng đã thông nước. Lúc này, mặt trời đã treo trên cao. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít đứa bé chơi đùa giỡn bên bờ sông hộ thành, còn có nguyên một đám phụ nữ đang giặt quần áo. Bờ sông vang lên tiếng cười nói nối thành một mảnh, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng, xem ra trò chuyện rất vui vẻ. So sánh với trước đó khi hắn vừa tới đây thì đã có biến hóa cực lớn. Ngay cả đất cày ở xa cũng là một mảnh xanh mơn mởn, mọc đầy các loại lương thực. Cũng không tệ lắm, cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa là có thể thu hoạch rồi. Hiện tại, vấn đề lương thực và hoàn cảnh đã giải quyết không sai biệt lắm, còn lại cũng chỉ là vấn đề nhân khẩu. Không sai. Muốn phải nhanh chóng tăng lên lực lượng tín ngưỡng, số lượng lĩnh dân là ắt không thể thiếu. Nếu chỉ dựa vào hơn 500 người này thì đến ngày tháng năm nào mới có thể thu thập đầy đủ 500 điểm lực lượng tín ngưỡng. Mà mấy ngày qua, Lâm Hữu quan sát kênh nói chuyện phiếm. Đoạn thời gian gần đây đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều lãnh chúa buông xuống phiến đại lục này. Hiển nhiên những khu vực người ở thôn Tân Thủ cũng đang lục tục lên tới cấp 6. Thậm chí ngay tối hôm qua, hắn còn chứng kiến phía đông có một cột ánh sáng rơi xuống. Nếu như hắn không đoán sai, chắc có lãnh chúa buông xuống. Cũng không biết chỗ đó có phải là thành Song Diệp mà trước đó Từ Trung nói với hắn hay không. Đối với thành thị gần mình này, nghe ngóng thêm chút tin tức vẫn không sai. Đương nhiên, hiện tại trọng tâm chủ yếu của hắn vẫn là tăng lên thực lực, thu thập vật liệu, tăng lên thực lực, còn có mau chóng phát triển thành Hoàng Sa. Tạm thời còn không cần đi tranh đoạt vũng nước đục này. Lại bàn giao vài câu đơn giản với Tiết Trường Quý. Lâm Hữu trở lại lãnh địa, mang theo các thực vật xuất phát đi sâu vào sa mạc. Lần này, hắn không chỉ mang theo quân đoàn sư tử gỗ đi ra, càng còn mang theo rùa gỗ và chiến sĩ xương rồng tròn. Tăng thêm thực vật còn lại, trọn vẹn 30 binh chủng cấp 6. Còn lại 20 binh chủng cấp 6 thì là lưu lại đóng giữ lãnh địa. Rất nhanh, Lâm Hữu đã cưỡi sư tử gỗ đi vào chỗ sâu sa mạc, bắt đầu tìm kiếm ma thú cấp 6 và căn cứ ma thú xung quanh. Lần này vận khí không tệ, mới bỏ ra không đến nửa giờ mà rồng một ảnh đã truyền về tin tức, phát hiện một căn cứ ma thú cấp 6. Thông qua liên hệ với rồng một ảnh, Lâm Hữu phát hiện, đó lại là một căn cứ ma thú cỡ vừa, trong đó có khoảng hơn 100 ma thú cấp 6. Nhiều như vậy sao? Lâm Hữu kinh ngạc, hơn 100 ma thú, nhiều gấp đôi số lượng binh chủng hắn mang ra. Chênh lệch số lượng lớn như vậy, nếu là lãnh chúa khác gặp phải có lẽ đều sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng nếu để hắn dễ dàng từ bỏ như vậy, lại có chút không cam tâm. Đây chính là 10.000 điểm ma năng. Nếu như thành công cầm tới tay thì vòng phòng hộ lãnh địa của hắn có thể giải quyết, càng còn có dư dùng để chiêu mộ binh chủng. Đi, trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Ra lệnh một tiếng, Lâm Hữu lập tức mang theo quân đoàn thực vật, chạy tới vị trí rồng một ảnh chỉ, rất nhanh đã phát hiện từng con rắn khổng lồ vừa đi vừa về dưới đáy một khe nứt. Tên, rắn bảy đỏ hai đuôi. Chủng tộc, giả thú. Cấp độ, cấp 6. Sức mạnh, 358. Thể chất, 298. Tốc độ, 375. Tinh thần, 344. Kỹ năng, phun ra độc dịch, tử vong quấn quanh. Giới thiệu, một loại mãng xà sống trong hoàn cảnh tối tăm khô ráo, năng lực sinh sản vô cùng mạnh. Quả nhiên, bên trong tất cả đều là ma thú cấp 6. Mà số lượng lại cực kỳ to lớn, gần như bao trùm toàn bộ khe nứt. Từ bên ngoài vết nứt nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy từng con rắn lớn đang bò, nhìn thấy trông rất khủng bố. Nhiều ma thú cấp 6 như vậy, nếu như cùng nhau lao ra, cho dù là hắn thì cũng chỉ có con đường trốn. Trừ phi hắn có thể chiêu mộ hơn 100 binh chủng cấp 6. Nếu không thì chỉ có thể tìm phương pháp khác. Địa hình này, hình như có thể lợi dụng một chút. Lâm Hữu nhìn lối vào nhỏ hẹp của khe nứt, lâm vào trong trầm tư. Ngay sau đó, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nhìn về phía tám rùa gỗ, còn có chiến sĩ xương rồng tròn và nhóm cây nấm bên cạnh, trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười xấu xa. Hắn giống như có lẽ đã nghĩ ra biện pháp tốt. Không sai, chính là đóng cửa đánh chó. Địa hình khe nứt này cực kỳ hẹp và dài, nhưng cửa vào lại rất nhỏ, một khi bị chặn lại, rắn vảy đỏ hai đuôi trong đó trong thời gian ngắn căn bản không vọt ra được, sử dụng điểm này, hắn hoàn toàn có thể một mẻ hốt gọn toàn bộ ma thú trong sào huyệt. Nghĩ đến là làm, Lâm Hữu lập tức gọi tất cả rùa gỗ, cây nấm, còn có chiến sĩ xương rồng tròn tới, bắt đầu chuẩn bị ngoài khe nứt. Các thực vật còn lại thì là phân bố ở hai bên trái phải, để trợ giúp bất cứ lúc nào. Mãi cho đến 7-8 phút sau, Lâm Hữu mới bố trí xong nhiệm vụ, rồi mang theo rùa gỗ và nhóm cây nấm đi đến phía trước đội ngũ, cũng dần dần bình tĩnh lại tâm thần. Chuẩn bị sẵn sàng. Đi. Quát khẽ một tiếng, Rùa gỗ và khuẩn nấm song sinh lập tức rời khỏi đội ngũ, đột nhiên phóng tới cửa vào khe nứt. Đồng thời, rắn vảy đỏ hai đuôi trong khe nứt cũng phát hiện bọn họ, trong nháy mắt táo động, ào ào tuôn về phía lối vào. Ném cây nấm, ném quả cầu gai. Lâm Hữu lần nữa hạ lệnh. Trong nháy mắt, một cây nấm màu đỏ và mấy quả cầu gai giống như thiên nữ tán hoa bị điên cuồng ném vào trong khe nứt. Trong đó, cây cối trên lưng bốn rùa gỗ cùng nhau lay động, bốn vách tường trắng hơi mờ đột nhiên xuất hiện, triệt để bịt kín cửa vào khe nứt, ngăn cản con đường mãng xà đi ra. Phanh phanh phanh. Tiếng va chạm ngột ngạt liên tiếp vang lên. Những rắn vảy đỏ hai đuôi lao ra, tất cả đều đụng đầu vào phía trên quy thuẫn trong suốt của rùa gỗ, tóe lên một mảng lớn gợn sóng. Ngay sau đó, một tiếng vang cầm ầm thật lớn, toàn bộ mặt đất chấn động, gai nhọn bay loạn trong khe nứt giống như mưa, sưu sưu xuyên thấu thân thể rắn vảy đỏ hai đuôi. Lâm Hữu từ vừa bắt đầu đã vang lên một đống lớn tiếng nhắc nhở. Đánh giết rắn vảy đỏ hai đuôi cấp 6, thu hoạch được 103 điểm ma năng. Đánh giết rắn vảy đỏ hai đuôi cấp 6, thu hoạch được 100 điểm ma năng. Đánh giết rắn vảy đỏ hai đuôi cấp 6, thu hoạch được 102 điểm ma năng. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Lâm Hữu đã thu được hơn 1.000 điểm ma năng. Nói cách khác, một lần vừa rồi đã trực tiếp nổ chết hơn 10 con rắn vảy đỏ hai đuôi. Làm tốt lắm. Lâm Hữu nhịn không được khen một tiếng. Thừa dịp quy thuẫn trong suốt còn chưa bị phá tan, hắn lập tức để mấy mục linh tiến hành trị liệu đối với khuẩn nấm song sinh còn có chiến sĩ xương rồng tròn, tăng tốc tốc độ khôi phục cho bọn chúng. Nửa phút thoáng qua, vách tường kính bị phá nát. Những rắn vảy đỏ hai đuôi ngăn cửa vừa định xông ra ngoài thì lập tức bị yêu cơ máu tươi canh giữ ở ngoài cửa vào dùng dây leo cuốn lấy. Sau đó lại là một vòng cây nấm và đâm cầu bắn đến, ném vào trong khe nứt. Bốn con rùa gỗ khác thấy thế lập tức thi triển quy thuẫn trong suốt, lần nữa ngăn cản cửa vào khe nứt. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung kịch liệt truyền khắp toàn bộ khe nứt. Cuối cùng, tảng đá hai cũng nhịn không được nữa, ầm vang sụp xuống. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động, cát bay đá chạy. Những rắn vảy đỏ hai đuôi bị hấp dẫn tới, trực tiếp bị chôn sống. Đánh giết rắn vảy đỏ hai đuôi cấp 6, thu hoạch được 104 điểm ma năng. Đánh giết rắn vảy đỏ hai đuôi cấp 6, thu hoạch được 97 điểm ma năng. Đánh giết rắn vảy đỏ hai đuôi cấp 6, thu hoạch được 102 điểm ma năng. Lần này ác hơn, trực tiếp tăng cho Lâm Hữu gần 4.000 điểm ma năng, lừa giết hơn 30 con rắn vảy đỏ hai đuôi. Quả thực là cực kỳ thoải mái. Có kinh nghiệm hai lần trước, các thực vật làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dùng đến biện pháp tuần hoàn này, từng cơn sóng liên tiếp giải quyết hết rắn vảy đỏ hai đuôi không ngừng hiện ra. Cho đến nửa giờ sau, khi một rắn vảy đỏ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai đuôi cuối cùng chết ở cửa vào khe nứt. Một tiếng nhắc nhở rốt cục vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt căn cứ ma thú cấp 6, thu hoạch được một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Chuyện gì vậy? Căn cứ ma thú cỡ trung cũng không có lệnh bài binh chủng sao? Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV vô cùng ngạc nhiên nghe nhắc nhở. Chẳng lẽ nói, loại căn cứ ma thú cỡ lớn trở lên, hoặc là dựng dục ra thủ lĩnh mới có thể được khen thưởng lệnh bài? Nếu thật là như vậy, vậy hắn hiện tại căn bản là không đùa. Thủ lĩnh ma thú cấp 7, hắn thật sự chơi không lại. Mà hắn đi dạo ở trên xa phía trên lâu như vậy cũng không thấy được căn cứ ma thú có cấp 6 trở xuống, muốn khi dễ một chút quái cấp thấp để lấy lệnh bài cũng không được. Rất hiển nhiên, căn cứ ma thú trên đại lục nguyên thủy đều là từ cấp 6 cất bước. Được rồi, dù sao cũng được nhiều ma năng như vậy. Lâm Hữu bất đắc dĩ thầm nghĩ. Cũng may lần này thu hoạch không nhỏ, trực tiếp thu được 10.000 điểm ma năng. Mà sau khi tiêu diệt hết toàn bộ căn cứ ma thú này, kinh nghiệm của nấm yêu vương cũng đạt tới điểm tối đa. Trong một tiếng nhắc nhở, từ khuẩn nấm bạo liệt cấp 5 thăng cấp thành khuẩn nấm song sinh cấp 6, cuối cùng bắt kịp cấp bậc của các binh chủng còn lại, cũng coi là một việc vui. Thu những thi thể rắn vảy đỏ hai đuôi còn nguyên vẹn vào trong không gian cá nhân. Lâm Hữu trực tiếp nhảy lên phía sau lưng một sư tử gỗ. Đi thôi, tiếp tục đến xung quanh tìm kiếm. Cứ như vậy, Lâm Hữu mang theo đại quân thực vật trùng điệp, tiếp tục xuất phát về hướng chỗ sâu sa mạc, săn giết ma thú. Mà theo không ngừng đi vào, Lâm Hữu cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là ma thú phía trên đại lục nguyên thủy có chu kỳ phát triển vô cùng ngắn. có mấy khu vực trước đó rõ ràng đã bị hắn thanh lý qua. Không ngờ mới qua vài ngày mà đã lại bắt đầu hiện ra rất nhiều ma thú cấp thấp, hơn nữa còn đang không ngừng thăng cấp. Để hắn lại có một nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này. May mắn, hắn tạm thời còn không phát hiện có ma thú cấp 7 xuất hiện. Nếu không thì chỉ dựa vào chút binh chủng này của hắn, chỉ sợ rất khó đối phó. Sau mấy tiếng, Lâm Hữu mang theo tràn đầy thu hoạch, trở lại trong lãnh địa. Lần này ra ngoài, hắn tiêu diệt tổng cộng một căn cứ ma thú cỡ vừa và một căn cứ ma thú cỡ nhỏ, còn có ma thú lạc đàn gặp phải trên đường. Ma năng cũng kiếm được khoảng 16.000. Lưu lại 6.000 bổ sung năng lượng cho vòng phòng hộ. Sau đó hắn vội vàng đi đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh, chuẩn bị chiêu mộ binh chủng. Lâm Hữu nhìn một chút, hiện tại ba loại binh chủng hình thú của hắn đều đã đạt tới 10, cơ bản đủ, tạm thời không cần tiếp tục chiêu mộ. Cho nên hắn trực tiếp sử dụng 5.000 ma năng chiêu mộ 20 nguyên linh đại địa, bắt đầu tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 6 cần tốn 250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Ánh sáng lóe lên, nguyên linh đại địa biến thành tướng lĩnh thụ tinh. Tiếp tục đột biến lần thứ hai. Bạch. Biến thành yêu cơ máu tươi. Cứ như vậy một mực đột biến đến lần thứ 8, trước mắt Lâm Hữu mới xuất hiện một thực vật không giống trước đó. Một đám cỏ nhỏ. Không sai, chính là cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn. Y, chẳng lẽ đột biến thất bại, thoái hóa? Trên mặt Lâm Hữu tràn đầy ngạc nhiên, chầm chầm một đám cỏ nhỏ trên mặt đất, thấy thế nào cũng giống như cỏ dại có thể thấy được khắp nơi ven đường. Sau khi nghi hoặc, hắn lập tức xem xét thảo đoàn thuộc tính. Tên, cỏ xanh vô biên. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 250. Thể chất, 250. Tốc độ, 250. Tinh thần, 250. Kỹ năng, khiên cỏ, cứng đờ, có thể dùng cây cỏ cứng đờ, hóa thân lưỡi dao sắc bén, công kích kẻ địch, mọc thêm vô hạn, tiêu hao lực lượng tự nhiên, mọc thêm với tốc độ cực nhanh tiến hành, phỏng chế ra cá thể giống nhau, không chiếm vị trí chiêu mộ. Giới thiệu. Lửa rừng đốt không hết, âm thanh vui sướng thổi lại, cỏ xanh vô biên nắm giữ năng lực sinh tồn cực mạnh, chỉ cần bản thể vẫn còn là có thể mọc thêm vô hạn. Lâm Hữu xem hết thuộc tính của cỏ xanh vô biên, hai mắt của Lâm Hữu không nhịn được trừng lớn. Cũng không phải vì thuộc tính của cỏ xanh vô biên quá thấp, mà vì kỹ năng của nó. Mọc thêm vô hạn, kỹ năng này thực sự quá biến thái, hơn nữa còn không chiếm vị trí chiêu mộ. Cũng không biết kỹ năng này có thể thông qua đột biến kế thừa cho thực vật còn lại hay không? Nếu như quả thật có thể, vậy hắn thì thật kiếm lời lớn. Lâm Hữu cũng có nghĩ qua, tiếp tục sử dụng đột biến đối với gốc cỏ xanh vô biên này. Nhưng cân nhắc đến cỏ xanh vô biên có 3 kỹ năng, xác suất lưu lại mọc thêm vô hạn quá thấp, mà hiện tại chỉ có một gốc cỏ xanh vô biên, lỡ đột biến xong lại không còn thì sao? Hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ quyết định này. Đóng lại giao diện thuộc tính, lập tức để cỏ xanh vô biên sử dụng kỹ năng mọc thêm. Một giây sau, một đám cỏ nhỏ kia nhanh chóng phân liệt, lan tràn ra bốn phía, sau đó trực tiếp bao trùm toàn bộ lãnh địa. Thông qua liên hệ tinh thần, Lâm Hữu thậm chí có thể cảm giác được đó cũng không phải cực hạn của nó, chỉ vì tiếp tục mọc thêm phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên mới ngừng lại. Lâm Hữu vẫn vô cùng ngạc nhiên đối với kết quả này. Một bãi cỏ không thu hút chút nào như vậy, khi đối địch tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng đánh bất ngờ. Sau đó hắn lại thử kỹ năng cứng đờ của cỏ xanh vô biên một chút, uy lực yếu hơn các thực vật còn lại một ít, nhưng cũng mạnh mẽ hơn cấp 5 nhiều. Có lẽ đây là cái giá để nó có thể mọc thêm vô hạn. Sau đó, Lâm Hữu lại tiếp tục đột biến thực vật còn lại. Nhưng tiếc nuối là, sau đó ngoại trừ một chiến sĩ xương rồng tròn ra thì không còn xuất hiện binh chủng mới. Mà binh chủng chiến đấu cấp 6 của hắn cũng từ 50 tăng lên tới 67, so với lúc vừa tới thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như lúc trước hắn lấy thực lực như vậy buông xuống đại lục nguyên thủy thì cũng sẽ không đến mức bị phân phối đến nơi hoang vu xa xôi như thế. Cười khổ một tiếng, Lâm Hữu thuận thế ấn mở xếp hạng nhìn một chút. Vẫn như trước không thể chen vào trước 10.000. Xem ra những người này trên bảng xếp hạng có nhiều binh chủng cấp 6 hơn hắn. Phải biết, binh chủng của hắn nhiều hơn binh chủng của người khác một kỹ năng, chiến lực khẳng định cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng như vậy cũng không cách nào chen vào bảng xếp hạng, đủ để chứng minh điểm ấy. nhất là mấy tên xếp hạng đầu, từ ngày hắn đến công quốc này đến nay vẫn đứng vững bất động, thực lực có thể thấy được chút ít. Lập tức, Lâm Hữu lại ấn mở kênh nói chuyện khu vực, phát hiện trong này đã có thêm rất nhiều lãnh chúa vừa buông xuống đang trò chuyện náo nhiệt. Các huynh đệ, có ai được phân phối đến gần Đại Hoang lĩnh hay không? Cùng nhau hợp tác làm phát triển nào? Mẹ nó, ngươi trực tiếp bại lộ vị trí lãnh địa mình như vậy sao? Dũng cảm như thế. Đại Hoang lĩnh. Đó hình như là một lãnh địa phụ thuộc một vị lãnh chúa cấp 7. Lãnh chúa cấp 7. Khó trách, có lãnh chúa cấp 7 che chở, ai dám gây sự. Ta cũng ở gần Đại Hoang lĩnh, nói chuyện riêng đi. Hâm mộ có thể phân phối đến dưới tay lãnh chúa cấp 7, giống ta cũng chỉ phân đến một tòa thành nhỏ trong một ngọn núi. Thật hâm mộ, kinh tế căn bản phát triển không nổi, chớ nói chi là thu thập lực lượng tín ngưỡng, cái gì khi mới có thể lên tới cấp 7. Lâm Hữu nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng vô cùng ngoài ý muốn. Lại có người có thể phân đến trong lãnh địa phụ thuộc lãnh chúa cấp 7. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn được lãnh chúa cấp 7 kia che chở, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao những lãnh chúa cấp 7 kia cũng phải thu thập lực lượng tín ngưỡng, những tòa thành khác phát triển trong phạm vi lãnh địa phụ thuộc, người lãnh chúa kia khẳng định cũng sẽ thu hoạch được tư nguyên phản hồi, chuyện này so sánh với mổ gà lấy trứng thì tốt hơn nhiều. Những lãnh chúa cấp 7 kia cũng không ngốc. Huống chi chút tài nguyên của lãnh chúa cấp 6 vừa truyền tống tới, đối phương khẳng định cũng chướng mắt. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ mới được. Nhìn những lãnh chúa mới đến bắt đầu dần dần tăng nhiều, trong lòng Lâm Hữu hiện ra một chút cảm giác cấp bách. Đóng giao diện nói chuyện phím lại, bắt đầu xử lý thi thể hung thú vừa mang về, chuẩn bị dùng để làm tiền công cho nhóm lĩnh dân xây dựng thành trì. Một đêm trôi qua rất nhanh. Làm cho Lâm Hữu không ngờ chính là sáng sớm, trong thành Hoàng Sa lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến, một đám lưu dân từ thành Song Diệp chạy nạn đến. Lâm Hữu nhận được thông báo thì lập tức ném chuyện đang làm qua một bên, cưỡi lên sư tử gỗ trực tiếp rời khỏi lãnh địa, đi vào trong thành Hoàng Sa. Quả nhiên như Tiết Trường Quý phái người tới nói, có hơn 100 người tràn vào trong thành Hoàng Sa, nguyên một đám vừa nhìn chật vật không chịu nổi, đi đường dài mệt mỏi, hình như đã đi ngoài đường rất lâu. Lãnh chúa đại nhân ngài tới rồi. Nhìn thấy Lâm Hữu cưỡi sư tử gỗ xuất hiện, đám người Tiết Trường Quý đang tiếp thu lưu dân lập tức tiến lên đón. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều lưu dân chạy đến chỗ chúng ta như vậy? Lâm Hữu xoay người từ trên lưng sư tử gỗ nhảy xuống. Những lưu dân tụ tập ở đây nhìn thấy sư tử gỗ bên cạnh hắn vô cùng hung mãnh, nhất thời bị dọa đến toàn bộ núp ở trong góc, run lẩy bẩy. Tiết Trường Quý giải thích nói. Nghe bọn hắn nói là lãnh chúa vừa buông xuống thành Song Diệp bất hòa với thành chủ trước đó, đánh nhau, bọn họ đều là bị liên lụy, chạy nạn trốn tới đây. Đánh nhau. Lâm Hữu nhướng mày. Không sai. Tiết Trường Quý trả lời. Ta từng gặp thành chủ thành Song Diệp, thực lực cực kỳ cao, mà dưới tay còn có rất nhiều người có năng lực, thống trị thành Song Diệp nhiều năm, có lẽ là không muốn giao ra quyền khống chế thành Song Diệp. Còn có việc này sao? Lâm Hữu kinh ngạc một chút. Hắn biết thành chủ thành Song Diệp là người tu luyện, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến mức có thể đánh ngang tay với lãnh chúa cấp 6. Hơn nữa nhìn bộ dáng, người thành chủ kia chiếm cứ thành Song Diệp nhiều năm, dưới tay cũng phát triển không ít thế lực, muốn túm lấy quyền khống chế từ trong tay hắn ta hiển nhiên cũng không dễ dàng. Lãnh chúa này cũng không may, lại gặp phải loại chuyện này. Hơn nữa còn là vừa buông xuống, chưa kịp phát triển binh chủng thế lực. Nói như vậy, vậy chẳng phải hắn có thể thừa cơ đi vơ vét chút chỗ tốt. Thời gian dần trôi qua, hai mắt Lâm Hữu phát sáng lên. Mà ngay khi hắn suy tư kế hoạch cụ thể thì một đám người từ trong mấy lưu dân đột nhiên xông ra, phù phù quỳ gối trước mặt hắn. Lãnh chúa đại nhân, van cầu ngài khai ân, để cho chúng ta ở lại nơi này đi, chúng ta chuyện gì cũng có thể làm. Chỉ cần có phần cơm ăn là được. Cầu lãnh chúa đại nhân thu lưu, chúng ta đã không có nơi khác có thể đi. Chúng ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm loạn. Mấy lưu dân kia vừa kêu khóc vừa dập đầu. Lưu dân còn lại cũng dần dần ngẩng đầu lên, âm thanh khẩn cầu nối thành một mảnh. Thoạt nhìn là thật sợ Lâm Hữu đuổi bọn họ đi. Dù sao nếu không ở lại thành Hoàng Sa này thì cũng chỉ có thể lang thang trong sa mạc trải đầy ma thú, đi vào cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Lâm Hữu rất tò mò bọn họ đi đến nơi này như thế nào, hỏi. Nơi này cách thành Song Diệp xa như vậy, cần phải có không ít ma thú mới đúng, sao các ngươi có thể tới được nơi này? Cái này. Những lĩnh dân đột nhiên im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía một người đàn ông trung niên gương mặt lạnh lùng trong đám người. Người đàn ông trung niên thấy thế cũng không tiếp tục che giấu, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hữu, cúi đầu thật sâu. Tham kiến lãnh chúa đại nhân. Ngươi là... Lâm Hữu không ngừng đánh giá người đàn ông này, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn từ trên người đối phương, ẩn ẩn cảm nhận được một hơi thở hoàn toàn khác với người bình thường, cường đại mà nội liễm. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Ngươi là người tu luyện. Bẩm lãnh chúa đại nhân, đúng vậy, nhưng thực lực của tiểu nhân thấp, chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp 5 mà thôi. Người đàn ông lại là cúi đầu thật sâu về phía Lâm Hữu. Người tu luyện cấp 5. Trong lòng Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc. Không ngờ dưới loại tình huống này còn gặp phải người tu luyện trong truyền thuyết. Khó trách những lưu dân này có thể từ thành Song Diệp đi tới nơi này, hiện tại hắn cuối cùng đã hiểu rõ nguyên do trong đó. Hắn hỏi. Ngươi tên là gì? Thực lực của ngươi như vậy, cũng không đến mức trầm luân thành lưu dân mới đúng chứ. Bẩm lãnh chúa đại nhân. Người đàn ông cúi đầu xuống. Tiểu nhân tên là Ngụy Cương, vì không thích tính tình tàn bạo của thành chủ thành Song Diệp, cho nên mới cùng lưu dân thoát khỏi thành Song Diệp. Sau khi nói xong, không thấp hèn không lên tiếng, thậm chí còn ngậm lấy từng tia cao ngạo chi khí. Như thế làm cho Lâm Hữu xem trọng hắn ta không ít. Mà từ hành động bảo vệ lưu dân này đến xem, Ngụy Cương này rõ ràng cũng có lòng thương hại người. Nhân tài như vậy, Lâm Hữu đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Ngụy Cương đúng không? Ta thấy ngươi thực lực không tệ, có hứng thú đến làm việc cho ta hay không? Ta chuẩn bị xây dựng một đội hộ vệ, còn thiếu một thủ lĩnh hộ vệ. Chuyện này là Lâm Hữu suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Hiện tại, thành Hoàng Sa đã bắt đầu dần dần phát triển, nhưng ngay cả một đội hộ vệ ra dáng cũng không có, càng không có người duy trì trật tự. Nào có dáng vẻ giống như lãnh địa. Ngụy Cương xuất hiện, vừa hay giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho hắn, cho nên thì thuận thế nói ra. Ngụy Cương hình như không ngờ Lâm Hữu lại trực tiếp mời hắn ta như vậy. Thấy bộ dáng Lâm Hữu nghiêm túc không giống giả vỡ, biểu cảm của hắn ta nhất thời nghiêm lên, trịnh trọng trả lời. Nếu lãnh chúa đại nhân không chê, tiểu nhân đương nhiên sẽ dốc hết khả năng. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là thủ lĩnh đội hộ vệ thành Hoàng Sa. Lâm Hữu phi thường hài lòng đối với câu trả lời của Ngụy Cương. Có người tu luyện cấp 5 này gia nhập, bảo vệ trật tự thành Hoàng Sa cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, nếu như có thể thì còn có thể giúp đỡ huấn luyện những đứa bé kia một chút, có lẽ có thể phát hiện mấy hạt giống tu luyện tốt cũng khó nói. Cứ như vậy, sau một phen trò chuyện, những lưu dân kia giao cho Tiết Trường Quý sắp xếp. Hiện tại chính là lúc thành Hoàng Sa thiếu người, Lâm Hữu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đẩy những người này ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng mang theo Ngụy Cương đi vào trong thành, hỏi thăm chuyện liên quan tới thành Song Diệp. Chuyện này không hỏi không biết. Hiện tại, thành Song Diệp đã triệt để chia thành hai phe phái. Một bên là thành chủ cũ, phái bảo thủ do người tu luyện tạo thành. Một bên là lãnh chúa vừa buông xuống, do binh chủng và một số người tu luyện tạo thành. Người ngựa hai bên ở trong thành Song Diệp đánh túi bụi, tranh đoạt quyền quản lý. Lĩnh dân thành Song Diệp bị kẹp ở giữa, trốn thì trốn, chạy thì chạy, quả thực khổ không thể tả. Vậy ngươi có biết thế lực hai phe có khoảng bao nhiêu cấp 6 hay không? Nghe xong Ngụy Cương kể lại, Lâm Hữu lập tức hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Ngụy Cương vì bày tỏ lòng trung thành, cũng biết gì nói nấy, lập tức nói. Bẩm lãnh chúa đại nhân, bên phía thành chủ cũ có khoảng 50 người cấp 6. Tuy bên cạnh vị lãnh chúa mới đến chỉ có 10 vật triệu hoán cấp 6, nhưng lại có không ít người tu luyện cấp 6 chống đỡ hắn, cùng nhau cũng không yếu hơn bên phía thành chủ cũ. Nhiều như vậy, Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn, thậm chí ghen ghét. Nhìn người khác vừa đến đã có nhiều người mạnh mẽ ủng hộ như vậy. Nhìn lại hắn, ngay từ đầu chỉ có một tòa thành bỏ hoang, đừng nói người tu luyện, ngay cả người cũng sắp chạy hết. Chỗ tốt duy nhất chính là không cần gặp phải loại chuyện đối kháng với thế lực cũ này, tiết kiệm không ít sức lực. Lấy tình huống trước mắt của thành Song Diệp, nếu như hắn tùy tiện tham gia chỉ sợ sẽ gây nên hai bên căm thù, thậm chí có thể sẽ bị coi là kẻ ngoại lai, bị liên hợp chèn ép. Nếu như hai bên bởi vậy liên hợp lại đối phó hắn thì hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Quả nhiên vẫn không nên nóng vội, tăng thực lực chỉnh thể lên rồi lại nói. Dù sao hai phe kia cũng đang bận sống mái với nhau, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bận tâm đến bên này. Đợi sau khi bọn họ lưỡng bại câu thương thì hắn đã sớm phát triển, đến lúc đó lại nhìn tình huống quyết định cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nói. Nếu như vậy, ta trước hết sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Lãnh chúa đại nhân phân phó là được. Ngụy Cương hơi khom lưng. Sau đó, Lâm Hữu nói dự định thu nạp càng nhiều lưu dân của mình, cũng để Ngụy Cương dẫn người chờ đợi đường đi. Một khi phát hiện có lưu dân trốn về phía bên này thì lập tức mang bọn họ về thành Hoàng Sa. Mà lại có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nghe thấy nhiệm vụ này, Ngụy Cương nhất thời có chút không hiểu. Lãnh chúa đại nhân, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, lưu dân quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, rất dễ dẫn đến náo động, lấy tình huống trước mắt của thành Hoàng Sa. Làm như vậy chỉ sợ không rất thích hợp. Ý tứ trong lời nói chính là hiện tại, thành Hoàng Sa quá yếu, không quản được nhiều người như vậy. Bởi vì trong mắt Ngụy Cương, Lâm Hữu đã buông xuống nơi hoang vu cằn cỗi như thế, vậy thực lực dưới tay khẳng định không mạnh. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Trên đường đi tới, hắn cũng không phát hiện trong thành có người tu luyện khác tồn tại, thậm chí ngay cả bên cạnh Lâm Hữu cũng chỉ mang theo một vật triệu hoán cấp 6 mà thôi. Hắn ta thấy như thế, có thể suy đoán ra thực lực. Lâm Hữu không ngốc, đương nhiên có thể nghe được Ngụy Cương nói bóng gió. Cũng không nói thêm gì, mà chỉ mang theo Ngụy Cương xuyên qua cổng thành thành Hoàng Sa, đi đến ngoài lãnh địa của hắn. Vốn đang nghĩ đến làm như thế nào thuyết phục Ngụy Cương, nhưng Ngụy Cương vừa đến đã bị hình ảnh trước mắt trấn trụ. Đây là... Hắn ta trừng lớn hai mắt, chấn động không gì sánh nổi nhìn cảnh trước mắt, rừng rậm dây leo khổng lồ bao trùm phạm vi 200 mét. Đây thật là lãnh địa của một lãnh chúa cấp 6 sao. Như thế cũng quá khoa trương rồi chứ. Ngụy Cương không thể tin được, nơi này lại là lãnh địa của một lãnh chúa cấp 6. Càng làm cho hắn ta khiếp sợ là, mấy dây leo khổng lồ trước mắt mở ra, trong đó có từng bóng dáng vô cùng kinh khủng cũng từ đó thu vào trong mắt của hắn ta. Đồng thời, vù một tiếng, mấy bóng đen bay lên trên trời, lướt về phía không trung, vừa đi vừa về xoay quanh viên đại thụ hắn nhìn thấy trong thành. Số lượng vật triệu hoán trong lãnh địa rất lớn, thậm chí còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn ta. Mà trên người một đám đều phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, hắn ta so với người tu luyện cấp 6 từng thấy qua còn dọa người hơn. Những thứ này đều là lãnh chúa đại nhân triệu hoán ra sao? Lúc này, Ngụy Cương đã không biết nên dùng lời gì để hình dung tâm trạng của mình. Cả người ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Lâm Hữu nhìn thấy bộ dáng hắn ta như vậy, nhất thời nhếch khóe miệng lên. Đúng vậy, đều là ta triệu hoán đi ra, thế nào? Như vậy có đủ để thu nhận những lưu dân kia không? Hắn ta cho Ngụy Cương thấy binh chủng của mình, trong đó một phần rất lớn là vì chấn nhiếp. Làm cho Ngụy Cương biết thực lực của hắn, như vậy mới có thể triệt để suy nghĩ lại, toàn tâm làm việc cho hắn. Sự thật đúng là không sai. Khi nhìn thấy thực lực cường đại của hắn, toàn thân Ngụy Cương chấn động, vội vàng đáp. Đủ rồi. Hoàn toàn đã đủ. So với vừa rồi, trong giọng nói của hắn ta rõ ràng có thêm một tia e ngại, còn có kính ý. Đồng thời trong mắt lộ ra kích động không che giấu được. Hắn ta hoàn toàn không ngờ, vị lãnh chúa thành Hoàng Sa lại có thực lực mạnh như thế, thậm chí còn cường đại hơn lãnh chúa mới và thành chủ cũ của thành Song Diệp. Có thể làm việc dưới tay một vị lãnh chúa như vậy, với hắn ta mà nói tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm có một, chỉ có ngu ngốc mới có thể từ chối. Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức nói. Vậy bây giờ ta tìm người cùng đi thu nạp lưu dân, tất cả đều đưa đến thành Hoàng Sa. Nói xong, hắn ta trực tiếp quay người rời khỏi, vội vàng đuổi đến trở về trong thành. Không bao lâu sau đã mang theo mấy người trợ giúp rời khỏi thành Hoàng Sa. Khoan hãy nói, hiệu suất làm việc thật nhanh. Lâm Hữu hài lòng gật đầu, xuyên qua rừng rậm dây leo, trở về trong lãnh địa. Các thực vật cảm ứng được hắn trở về, cũng ào ào xông tới. Lâm Hữu nhìn thoáng qua linh tịch không ngừng bay múa trước mặt hắn, một giao diện thuộc tính cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, một linh tịch, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ. Cấp 6, 471 trên 500. Sức mạnh, 398. Thể chất, 398. Tốc độ, 452. Tinh thần, 490. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, trung cấp, quần sáng hòa hợp, bụi gai cây cỏ. Giới thiệu, vương tộc trong thực vật, nắm giữ năng lực khống chế binh chủng hệ thực vật còn lại, tinh thông pháp thuật tự nhiên. Làm binh chủng cấp 6 đầu tiên của hắn. Điểm kinh nghiệm của linh tịch có thể nói là dẫn trước thực vật còn lại, chỉ thiếu 29 điểm là đạt tới điểm tối đa. Mà thuộc tính của hắn cũng đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng. Cũng may mà trong khoảng thời gian này đánh chết những ma thú cấp 6 kia. Đáng tiếc duy nhất chính là, lúc trước vì thoát khỏi khu vực chăn nuôi lãnh chúa mà thu vào quả cầu dịch chuyển, nên linh tịch cũng không được hưởng điểm tăng lên từ cổ thụ tri thức. Nếu không thì có lẽ bây giờ đã sớm lên tới cấp 7. Nhưng 29 điểm kinh nghiệm, đối với Lâm Hữu mà nói vẫn không có bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần đầu người đánh giết đều cho linh tịch là được. Dù ở trong lãnh địa nghỉ ngơi 1-2 ngày, cũng có thể thăng cấp rất nhanh. Không biết sau khi binh chủng lên tới cấp 7 sẽ có thay đổi gì. Lâm Hữu không nhịn được nghĩ nói. Ở phía trên đại lục Nguyên Thủy, cấp độ cơ bản của binh chủng đều là 3 cấp phân thành một đẳng cấp. Từ cấp 1 đến cấp 3, thuộc về sinh vật cấp thấp, chỉ có một kỹ năng. Sau khi vượt qua cấp 3 sẽ trở thành sinh vật trung cấp, lĩnh ngộ một kỹ năng mới. Cho nên dựa theo quy luật này, cấp 6 lên đến cấp 7, chắc là sinh mệnh trung cấp tấn thăng thành sinh mệnh cao cấp, đồng thời lĩnh ngộ kỹ năng mới. Lâm Hữu vô cùng mong đợi đối với chuyện này. Mà sau khi nắm giữ binh chủng cấp 7, thực lực lãnh địa của hắn cũng sẽ được tăng cường lớn mạnh hơn, không cần sợ hãi kẻ ngoại địch xâm phạm. Dù sao nơi vắng vẻ như thế, cơ bản chỉ có lãnh chúa cấp 6 mới sẽ tới, có binh chủng cấp 7, lãnh chúa cấp 6 không cần sợ hãi. Đi thôi, chúng ta đi săn giết ma thú. Lâm Hữu nói với các thực vật. Hắn đã đợi không kịp muốn nhìn thấy linh tịch thăng cấp 7. Dựa vào cổ thụ tri thức mỗi giờ tăng thêm một điểm kinh nghiệm, vậy còn phải chờ đến ngày mai, còn không bằng săn giết ma thú nhanh hơn một chút. Cho nên lần này, hắn không mang những binh chủng hành động chậm ra ngoài. Mà chỉ mang theo 10 sư tử gỗ và 10 rồng một ảnh, còn có nấm yêu vương đi, như vậy hành động sẽ nhanh hơn. Nấm yêu vương đã thức tỉnh huyết thống vương tộc, trí lực rõ ràng cao hơn binh chủng cây nấm bình thường rất nhiều, hiểu được ngồi cưỡi tọa kỵ. Vừa nhận được mệnh lệnh của Lâm Hữu, lập tức đã nhảy đến trên lưng một sư tử gỗ. Sau đó tại một trận tiếng bước chân ầm ầm, rời khỏi lãnh địa, thẳng về hướng sa mạc. Mà những rồng một ảnh kia thì nguyên một đám bay lên không trung, phụ trách điều tra tình huống xung quanh, thuận tiện tìm kiếm tung tích ma thú cấp 6. Khoan hãy nói, 10 rồng một ảnh đồng thời tìm kiếm, hiệu suất cũng không phải nhanh bình thường. Mới vừa tiến vào chỗ sâu sa mạc không được vài phút thì đã lập tức phát hiện tung tích một ma thú cấp 6. Tên, rết lưỡi đao. Chủng tộc, côn trùng. Cấp độ, cấp 6. Sức mạnh, 330. Thể chất, 327. Tốc độ, 399. Tinh thần, 325. Kỹ năng, điệu nhảy tử vong, độc dịch trí mạng. Giới thiệu, một loại rết mà toàn bộ các chân đều tiến hóa thành lưỡi dao sắc bén khủng bố, công kích cực kỳ sắc bén. Đó là một con rết khổng lồ dài khoảng 5-6 mét. Trên lít nha lít nhít cái chân, tất cả đều hiện đầy lưỡi dao sắc bén, xem ra vô cùng khiếp người. Lúc này, rết lưỡi đao đang dùng thân thể quấn quanh một con mồi đã sớm bị cắt chém đến khuôn mặt biến dạng, không ngừng cắn nuốt. Nó thấy Lâm Hữu xuất hiện, lập tức để xuống con mồi, thân thể của nó bay lên. Linh tịch, giao cho ngươi. Lâm Hữu nói với linh tịch bên cạnh. Trong nháy mắt vừa nói dứt lời, rết lưỡi đao đã bị mùi máu trên người hắn hấp dẫn, đánh về phía hắn. Tốc độ quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn sư tử gỗ mấy phần. Đảo mắt đã vọt tới trước mặt Lâm Hữu không đến 10 mét, cảm giác toàn bộ không khí xung quanh đều bị cắt mở ra. Nhưng một giây sau, linh tịch nhanh chóng vung động pháp trượng trong tay, nhẹ nhàng chỉ về phía rết lưỡi đao. Trong chốc lát, lít nha lít nhít bụi gai mọc ra trên người rết lưỡi đao, cuốn lấy thân thể của nó, cơ thể đang vọt tới trước của nó cũng dừng lại. Xoẹt! Rết lưỡi đao cũng không hổ là ma thú cấp 6. Mấy lưỡi đao vạch một cái đã mở bụi gai ra dễ như trở bàn tay, thoát khỏi trói buộc, sau đó lại lần đánh úp về phía Lâm Hữu. Nhưng lần này nó hình như đã thông minh hơn. Cũng không xông thẳng đến trước mặt Lâm Hữu, mà chính là bò lên trên một vách đá, từ trên xuống dưới, sau đó nhảy lên không trung. Đồng thời, giày đặt chân điên cuồng múa, hình thành từng đạo cương phong kinh khủng xung quanh thân thể, cho dù là bụi gai quấn quanh và gai gỗ của linh tịch cũng không có cách nào tới gần nửa phần. Nhưng Lâm Hữu không hoảng chút nào, vỗ sư tử gỗ dưới người, nó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Trống. Một tiếng sư vương gào thét điếc tai nhức óc, chấn động không khí bốn phía điên cuồng run rẩy. Ngay cả Lâm Hữu trên lưng cũng không cầm được đưa tay che lỗ tai. Chớ nói chi là rết lưỡi đao bị rống chính diện, một chút đã bị chấn động đến giáp xác vỡ tan, hung hăng đụng vào nham trên vách đá. Linh Tịch nắm lấy cơ hội, từng gai gỗ từ trên vách đá đột nhiên xông ra, trong nháy mắt đâm rết lưỡi đao thành tổ ong, máu thịt chảy đầy đất. Đánh giết rết lưỡi đao cấp 6, thu hoạch được 102 điểm ma năng. Nghe âm thanh vang lên trong đầu, Lâm Hữu vội vàng ấn mở thuộc tính của Linh Tịch. Quả nhiên tăng lên một điểm kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp lại tới gần một bước. Rất tốt, tiếp tục xuất phát. Lâm Hữu vung tay lên, lại dẫn các thực vật tiếp tục thâm nhập sâu vào trong sa mạc, bắt đầu không ngừng tìm kiếm và tiến hành săn giết ma thú cấp 6. Mà kinh nghiệm của Linh Tịch cũng chậm rãi tăng trưởng trong săn giết. Mãi cho đến buổi chiều, một ma thú cấp 6 cuối cùng chết dưới công kích của Linh Tịch, đồng thời một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của một linh linh tịch đã đạt tới điểm tối đa, thỏa mãn điều kiện thăng cấp cấp 7, xin hỏi có muốn thăng cấp không? Thỏa mãn điều kiện thăng cấp? Có ý gì? Mặt mũi Lâm Hữu tràn đầy dấu chấm hỏi. Trước đó không phải đều là sau khi kinh nghiệm đầy trực tiếp thăng cấp sao? Sao bây giờ còn cần phải lựa chọn? Chẳng lẽ thăng cấp cấp 7 khác với trước đó sao? Trong lúc nghi hoặc, Lâm Hữu trực tiếp lựa chọn có. Binh chủng cấp 6 thăng cấp cấp 7 cần tiêu hao một tinh hoa lãnh địa cấp 6, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Cái gì? Thăng cấp phải tiêu hao tinh hoa lãnh địa? Lâm Hữu bị kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là một tình huống như vậy. May mắn là trước đó hắn góp nhặt trọn vẹn 8 viên tinh hoa lãnh địa cấp 6. Không do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Một giây sau, Linh Tịch bị một ánh sáng chói sáng bao phủ, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủ yếu nhất là thân thể của cô bé, trực tiếp từ lúc đầu lớn chừng bàn tay, trưởng thành đến lớn như cái đầu, khuôn mặt của cô cũng biến thành càng thêm tinh xảo. Mà bốn con bướm bên cạnh cô bé cũng theo dần dần ngưng tụ, biến thành một tiểu yêu tinh lớn chừng ngón cái, vây quanh ở bên cạnh cô bé, vừa đi vừa về bay múa. Ngay cả vương miện trên đỉnh đầu cô cũng đều trôi nổi lên, tỏa ra từng tia uy nghiêm. Tên: sứ giả yêu tinh Linh Tịch, vương tộc. Chủng tộc: thực vật. Cấp độ: cấp 7, không trên 2500. Sức mạnh: 772. Thể chất: 772. Tốc độ: 840. Tinh thần: 900. Kỹ năng: khống chế tự nhiên, cao cấp, quần sáng hòa hợp, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng, lực khống chế mạnh mẽ đối với lực lượng tự nhiên, có thể khống chế toàn bộ cây cỏ, tăng tốc sinh trưởng, chữa trị vết thương, triệu hoán thụ ma. Giới thiệu: sứ giả yêu tinh là một trong các hình thái một linh tấn thăng cấp 7 trong vương tộc, có năng lực tương tác đối với tự nhiên cực mạnh, am hiểu khống chế triệu hoán thực vật, cùng với sứ giả tinh linh được xưng là sứ giả tự nhiên. Thật mạnh. Lâm Hữu lập tức bị thông tin trước mắt làm kinh ngạc. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Linh Tịch lên tới cấp 7, không những kỹ năng đều nhiều thêm hai cái, mà ngay cả khống chế tự nhiên cũng lên tới cao cấp, còn lĩnh ngộ kỹ năng mới. Khống chế toàn bộ cây cỏ, chỉ vừa nhìn đã biết vô cùng lợi hại, so với mấy kỹ năng cao cấp trước mặt thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Càng làm cho Lâm Hữu ngạc nhiên là nội dung giới thiệu phía trên. Một trong các hình thái một linh thăng lên cấp 7. Nói cách khác, khi một linh thăng lên cấp 7, còn có một loại hình thái khác. Mà hình thái này chính là sứ giả tinh linh. Quả nhiên, sau khi binh chủng tấn thăng đến cấp 7 sẽ xảy ra thay đổi cực lớn. Tuy điều kiện thăng cấp rất hà khắc, nhưng nhận được hồi báo vô cùng to lớn. Chỉ tiếc, hiện tại Lâm Hữu không có một linh thứ hai có thể thăng lên cấp 7, nếu không hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, một hình thái khác này là dạng gì. Mà trong nháy mắt Linh Tịch thành công lên tới cấp 7, bên tai Lâm Hữu cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thành công chen vào vị trí trong vòng 10.000 trên bảng xếp hạng khu vực, cấp 6. Bảng xếp hạng mỗi tháng thống kê một lần, dựa theo thứ tự ban tặng khen thưởng. Chi tiết xin mời tự mình xem trên bảng xếp hạng khu vực. Được lên bảng xếp hạng rồi sao? Ánh mắt Lâm Hữu khẽ nhúc nhích, vội vàng ấn mở bảng xếp hạng khu vực, quả nhiên phát hiện tên của mình xuất hiện trên bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ 4.432, Lâm Hữu, cấp 6, hệ thực vật. vừa có binh chủng cấp 7 đã trực tiếp làm cho vị trí của hắn tiến lên bảng xếp hạng. Không chỉ được lên bảng xếp hạng, còn thoáng cái tăng lên đến trước 5.000. Làm cho hắn có chút cảm giác bất ngờ, lại có chút ngưng trọng. Những người trên bảng xếp hạng này rõ ràng là đi vào đại lục nguyên thủy còn sớm hơn hắn rất nhiều. Ngay cả một binh chủng cấp 7 cũng chỉ có thể xếp hạng 4.000, thực lực của những người này mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Chỉ sợ chí ít đều có 2 cấp 7 trở lên. Đây vẫn chỉ là một công quốc đại hoang mà thôi. Đại lục nguyên thủy thật đúng là cường giả như mây, cũng dần dần đốt lên ý chí chiến đấu của Lâm Hữu. Đóng bảng xếp hạng lại, hắn mang theo các thực vật tiếp tục đi tới, săn giết ma thú. Có linh tịch cấp 7 ở đây. Chiến đấu sau đó biến thành đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là sau khi kỹ năng khống chế tự nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.